hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 885, chương 885. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hương Lan ngất xỉu ngay tại chỗ. Bà ta vốn không phải mục tiêu của bọn chúng, nên khi bị đá văng khỏi lối cầu thang, đầu chảy máu, trông như chết rồi, cũng chẳng ai để ý. Vừa rồi bà ta chỉ đơn thuần là cản đường, bị đá đi một cách tùy tiện mà thôi. Cố Vân Tịch không ngờ đối phương lại đông người như vậy. Trong lúc nhất thời cô thực sự không đoán ra được là ai muốn lấy mạng mình. Hiện tại, kẻ thù lớn nhất của cô chính là Cố Băng Nhan. Nhưng bà ta chỉ muốn tra tấn chứ chưa đến mức giết người. Vậy những kẻ này, rõ ràng không có thiện ý. Trong tay cô không có súng giảm thanh. Mà dù có, cũng không thể bằng đám người kia được trang bị tận răng. Đây là bãi đỗ xe ngầm. Khắp nơi đều có camera giám sát. Bất cứ lúc nào cũng có người đến. Nếu cô rút súng ra rồi bị phơi bày, hậu quả sẽ rất tồi tệ. Vì vậy, điều quan trọng nhất lúc này, chạy trốn, cô kích hoạt toàn bộ chức năng của hệ thống. Thần y, lập tức trong đầu xuất hiện mô phỏng hình ảnh của tất cả đối phương. Có bao nhiêu người, ở đâu, đang di chuyển hướng nào, cô đều nhìn thấy rõ ràng. Nhờ vậy, việc bỏ trốn mới suôn sẻ phần nào. Nhưng đường thì có hạn, người lại quá đông, muốn thoát thân vẫn cực kỳ khó khăn. Khi không bắt được cô, đối phương liền nổ súng. Sau vài lần né tránh, Cố Vân Tịch nhận ra, chúng không có ý giết cô, bởi mỗi phát bắn đều tránh chỗ hiểm, chủ yếu nhắm vào chân. Chúng muốn bắt sống cô, trong tình thế bị vây hãm, lại thêm tiếng súng vang lên sau lưng. Cố Vân Tịch sợ hãi lao người về phía trước để tránh đạn. Cô lăn vài vòng trên nền đất rồi dừng lại ở một khúc quanh. Vừa đứng vững, liền đâm sầm vào một vòng tay ấm áp. Ngẩng đầu lên là một khuôn mặt mà suốt kiếp trước cô không thể nào quên. Một người đàn ông với nét mặt ôn hòa, nho nhã, ánh mắt dịu dàng, gương mặt cực kỳ tuấn tú, giống cô đến 7 phần. Cố Vân Tịch chết lặng, Gia Cát Nguyệt Hoa mỉm cười, cưng chiều nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay mình, quả thật rất xinh đẹp, còn đẹp hơn trên truyền hình, đúng là giống anh trai cô vô cùng, không hổ là em gái ruột của anh. Anh liếc ra ngoài, rút ra một món đồ trông như súng mà cô chưa từng thấy bao giờ. Bắn một phát, ngay lập tức, từng làn sóng như gợn nước lan ra, bao phủ toàn bộ đám người truy đuổi phía sau. Bọn chúng như bị điện giật, lần lượt ngã xuống đất. Nhưng để tránh gây rối thêm, Gia Cát Nguyệt Hoa không giết ai cả. Sau khi đám người kia gục ngã, anh nắm tay cô gái nhỏ, dẫn cô theo lối thoát bí mật rời đi. Đi thôi, một từ duy nhất, nhẹ nhàng mà đầy thân thiết. Gương mặt ấy, quá quen thuộc, kiếp trước, khoảnh khắc cuối đời, chính người đàn ông này ôm cô, gọi cô tỉnh lại, là người luôn âm thầm bảo vệ cô. Anh ta, là ai? Không hiểu sao, Cố Vân Tịch cứ để mặc cảm xúc kéo mình theo anh rời đi. Trong góc khuất, có một chiếc xe màu đen. Gia Cát Nguyệt Hoa dắt cô lên xe, xe lập tức lăn bánh rời khỏi bãi đỗ. Bên trong xe, Cố Vân Tịch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông ấy, nhất thời không nói nên lời. Cô cứ thế nhìn, không rời mắt. Gia Cát Nguyệt Hoa cũng không rời mắt khỏi cô, ánh nhìn dịu dàng lướt qua từng đường nét trên gương mặt cô, như muốn khắc sâu hình ảnh đứa em gái này vào lòng. Em gái à, trùng sinh đến thế giới này, suốt thời gian qua, anh vẫn luôn tìm cô, mặc dù mang ký ức đầy đủ của kiếp trước, nhưng điều đó không ngăn anh tận hưởng tình thân ở kiếp này. Anh chính là con trai của gia tộc Gia Cát, và thân xác này cũng là của anh. Ngay khi sinh ra, anh đã nhận ra mình đã trùng sinh. Anh có gia đình, có anh em, tất cả đều tốt đẹp. Tình thân, thứ anh chưa từng có trong kiếp trước, nhưng kiếp này thật sự quá quý giá. Duy chỉ có một điều tiếc nuối là đứa em gái nhỏ bé ấy đã bị thất lạc, khi đó anh còn là một đứa trẻ, nhưng với ký ức kiếp trước, trí tuệ sớm đã trưởng thành, anh từng vô cùng tự tin rằng nhất định có thể tìm được công chúa nhỏ của gia đình mình. Không ngờ rằng, suốt 19 năm, mãi đến khi hệ thống y học do chú nhỏ phát minh được kích hoạt, trụ sở chính nhận được tín hiệu, mới xác định được vị trí của em gái này. Gia Cát Nguyệt Hoa nhìn cô gái giống mình đến 7 phần. Lòng anh nghẹt ngào không nói nên lời. Anh run run đưa tay ra, đặt lên vai cô như dỗ dành một đứa trẻ. Dịu dàng nói, đừng sợ, anh trai sẽ đưa em về nhà. Có lẽ là sự kết nối máu mủ. Tình thân là điều kỳ diệu nhất. Chỉ một câu nói dịu dàng ấy thôi, khiến đôi mắt Cố Vân Tịch đỏ hoe. Anh trai, từ kiếp trước đến nay, cô chưa từng biết gia đình là gì. Trong ký ức cô, tất cả những người có thể là người thân, chưa ai từng quan tâm cô. Ba ruồng bỏ cô, mẹ cũng không cần cô. Khó khăn lắm ông ngoại mới đồng ý nuôi cô, nhưng lại coi cô như súc vật sai bảo, thường xuyên đánh đập. Tuổi thơ và thời thiếu nữ của cô trôi qua trong sự mắng nhiếc và bạo lực. Không nơi nương tựa, duy chỉ có ông ngoại là còn chút gọi là chỗ về. Dù người ấy thường xuyên đánh đập cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi. Bóng ma tuổi thơ khiến kiếp trước của cô chìm trong hận thù và tuyệt vọng. Chưa một ngày nào sống an yên. Có lẽ, Lục Hạo Đình là niềm an ủi duy nhất. Người đã cho cô tất cả yêu thương và quan tâm. Nhưng ngay cả tình yêu của Lục Hạo Đình cũng không thể xoa dịu vết thương tuổi thơ cô từng gánh chịu. Cảm giác bị vứt bỏ, bị người khác ném qua ném lại như quả bóng, cô sẽ không bao giờ quên được. Anh trai, Cách Chương.